Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 153, không có ai biết ta tiềm nhập. Âm u khí trời, mang theo liên miên không ngừng mưa. Địa do thị vu sư, từ lần trước bị nhà mình thần linh không phân tốt xấu. Người tốt người xấu một trận loạn phi phong quyền pháp đánh qua sau đó. Bộ mặt gãy xương nằm một tháng. Hiện tại mặc dù đứng lên, thế nhưng mặt xương cũng nhận tổn thương. Mặt mày hốc hác, mấu chốt nhất. Cái này sự tình căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ngươi là người tốt, địa do thị vu sư trịnh trọng đối bọn hắn tộc trưởng nói xong. Bùi ngùi mãi thôi, cái này ra hỏa lại làm chúng ta bộ tộc thần linh. Ta sớm muộn phải bị hắn đánh chết. Chính mình đánh không lại người nói ta là phản đồ. Cái này sự tình ngươi nói còn có đạo lý có thể giảng sao? Địa do thị tộc trưởng cũng không khỏi thở dài. Không may sự tình dù sao là ưa thích cùng đến một lúc. Tựa như là thả vụ mùa cướp leo châu lưng. Người tranh ta đoạt hài tử. Sơn đô thần gần đây tựa như lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mà địa do thị hoàn toàn không làm rõ ràng được. Cái này mưa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên tục hạ ba tuần. Trong đất hoa màu còn không thu xong thời gian liền đột nhiên bắt đầu phía dưới. Tiếp đó một mực xuống đến hiện tại. Người nói lương thực cái lông gà a lương thực, đều bị mưa pha nát. Hắn mẹ lợn lợn năm nay phải chết đói. Địa do thị tộc trưởng tức giận không thôi. Lĩnh Nam khí trời tuy nói khác thường, nhưng cũng chưa từng thấy qua một dạng khác thường. Tất nhiên là có quỷ từ đó quấy rầy. Tà môn thật sự là nhiều như vậy nô lệ, nhiều như vậy tộc nhân. Hết mấy vạn người ở chỗ này, ăn uống ngủ nghỉ. Lương thực lập tức thiếu đi nhiều như vậy. Cái này còn thế nào chơi? Đoạt a, không đoạt thế nào làm a? Địa do thị cao tầng làm ra quyết định. Năm nay mắt thấy bộ tộc phải xong đời. Nhiều như vậy há miệng không thể trông cậy vào đều đi ăn núi uống biển. Ngũ cốc đã bị tổn thất. Như vậy thì chỉ có thể từ cái khác tiểu bộ tộc trên thân tìm trở về. Mà nói đến thực chất, chính là còn muốn đánh một lần Nam Khâu. Lần trước hành trình hết hiệu lực, lần này mù thu thu hoạch liền hỏng rồi mưa tai. Mà bộ tộc bên trong, địa do thị Bắc chính tắc thì đề nghị, chúng ta nơi này đều thụ tai, Nam phương nhiều hoang dã khẳng định cũng có tai. Mặc dù chúng ta tại càng mặt phía Nam, nhưng cái này mưa cũng không có khả năng liền bắt lấy chúng ta bộ tộc đầu trên dưới đúng không? Chấm ngoặc kép, địa do thị vu sư vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía dưới bầu trời. Nơi xa trời cũng vẫn như cũ là âm u. Một chút nhìn không thấy bờ. Người nói có lý. Gặp nạn đều là cùng một chỗ gặp nạn. Địa do thị Bắc chính vừa tiếp tục nói. Cho nên ta cảm thấy Nam Khâu cái kia phá địa phương, nghe nói mới chừng 1000 người, có thể có bao nhiêu lương thực a? Chúng ta đi đoạt, sợ là còn chưa đủ trên đường tiêu hao. Không đáng, cái kia địa phương cách bộ tộc khác cũng xa đâu. Mà nói không phải nói như vậy. Địa do thị hỏa chính phản bác. Lấy chiến dưỡng chiến. Nam Khâu lương thực không nhiều. Thế nhưng địa thế hơi cao. Có thể trở thành chúng ta công kích Nam Bộ nhiều hoang dã. Cướp bóc bộ tộc cùng với để đặt cướp bóc lương tiền tiêu đồi. Cái kia địa phương cao a. Lương thực để ở chỗ này liền không sợ nước. Đến lúc đó, chúng ta vào có thể cướp tứ phương chỗ. Lùi có thể trọng hồi chướng lệ chi hương. Tuân Sơn tay cũng thân không đến nơi này. Cùng lắm thì liền đánh quanh co. Bọn hắn dám vào Thiên Bích Sơn. Địa do thị hỏa chính cười lạnh hai tiếng. Nắm vuốt tiêu chuẩn sống không quá ba tập giọng điệu nói. Cái kia đảm bảo để bọn hắn có tiến đến. Không có đi ra ngoài. Đến nơi này. Nhưng chính là chúng ta địa bàn. Địa do thị vu sư nhẹ gật đầu. Nói có lý, Nam Khâu phải đánh, năm nay lương thực gặp nạn, vẫn là đến làm một chút, không thì ăn không đủ, đào núi nô lệ chỉ sợ phải chết không ít, nhìn xem chúng ta bắt được nhiều như vậy nô lệ, khai sơn kết quả đi, địa do thị vu sư gọi tới người, vì vậy có người mang một đống đồng binh khí đi đến. Không tệ ha, địa do thị cao tầng, nhìn thấy những này tân chế tạo đồng binh khí. lập tức là mắt tỏa kim quang. Làm bằng đồng binh khí có thể so sánh làm bằng đá binh khí tốt hơn quá nhiều. Có rồi những binh khí này, kia cùng đừng bộ tộc tiến hành lúc chiến đấu. Kết cục cơ hồ chính là nghiền ép thị, binh khí thay sai dịch, mà mang đến mạnh yếu hiệu ứng. Cơ hồ là không thể vãn hồi, nhất là tại cường giả có được tốt hơn binh khí lúc. Kẻ yếu cầm nhỏ yếu binh khí, có thể đánh thắng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Không phải nói không thể đánh thắng, chỉ nói là nhỏ, dù sao lịch sử đã thở qua rất nhiều người miệng rộng ba tử. Nói cho bọn hắn không nên mù mấy cái nghĩ, thổi ra châu đều biết, nhưng kết quả một số thời khắc không biết dựa theo ngươi quy luật tới. Địa do thị vu sư cầm lấy trong đó một thanh tốt nhất đại phủ. Đây là hắn tân phủ, tại vung vẩy quá trình bên trong, toàn bộ lưỡi búa phát ra một tiếng kịch liệt kêu run. Vù vù, loại này hùng hồn mà lại chấn động nhân tâm sức lực. Để cho chung quanh địa do các cao tầng lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Tiếp đó phân phân vỗ tay. Tốt tốt tốt, đại vu uy vũ, thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Đại vu gia châu, đều thất thần làm gì? Cho ta vỗ tay. Địa do thị thủy chính liếc qua cửa ra vào hai cái lính gác. Cái kia hai cái lính gác lập tức đem trường mâu ném một cái. Lốp ba lốp bốp kêu lên. Địa do thị vu sư sắc mặt lập tức liền nhìn rất đẹp. Chuôi này búa là đám kia mỏ đồng bên trong tốt nhất một bộ phận chế tạo. Làm dòng dã 10 tuần. Vừa rồi đó chính là thần hóa sức lực. Giản đơn tới nói. Chấm ngoặc kép. Mang theo chấn kích kỹ năng. Có thể thông qua người nắm giữ thần lực. Tụ tập giữa thiên địa khí. Hóa thành sóng chấn động đánh xuống. Địa do thị công tượng dốc hết tâm huyết chế tạo chuôi này chiến phủ. Cơ hồ có thể nói là chân chính, mài nước công phu, làm ra. Thần hóa đồng cứng rắn đến nhóm bạo. Bình thường truy đá căn bản nện bất động. Không có cách nào một bên dùng nước một bên đốt lửa. Dùng nguyên thủy nhất khai sơn pháp đối phó mảnh này mỏ đồng. Nhưng mà vấn đề rất nhiều. Bao quát dã luyện, thần đồng điểm nóng chảy rất cao. Địa do thị đồng thời không có sẽ hỏa vu thuật người. Bất quá địa do thị có cường đại. Có thể động đậy thần linh. Cho nên tại chuôi này búa chế tạo quá trình bên trong. Có sơn đô thần tham dự. Lưỡi búa cùng cán búa là hai khối chỉnh đồng chế tạo. Vì thế, địa do thị công tượng thậm chí không tiếc đánh phế đi mấy cái chùy đồng. Cuối cùng cọ sát ra hai cái hàng mẫu. Một đôi tiếp, đầy đủ. Có cái này thần binh nơi tay, chỉ là nam khâu, làm sao có thể ngăn cản a? Ha ha ha ha, địa do thị vu sư lúc này thật sự là lòng tin bạo dạp. Ta kiêu ngạo, ta bành trướng, trời trong, mưa tạnh, ta lại cảm thấy ta được rồi. Kế hoạch cứ quyết định như vậy đi. Tại mưa to đình chỉ sau đó, địa do thị liền phát binh nam khâu, tiến đến cướp bóc. Ha ha, ha ha. Ha ha ha ha ha, kỳ quái tiếng cười càng lúc càng lớn, tụ tập trong phòng, dần dần truyền lại đi ra bên ngoài, mưa to tràn ngập tại giữa thiên địa, mờ nhạt ánh mắt, địa do thị quặng mỏ trong sơn dã, có thêm hai cái hất lên mũ rộng vành cùng áo tơi người. Đại nghệ mang theo Vân Mông đi tới Thiên Bích Sơn phụ cận. Sư phụ, chúng ta có kiều sư cho địa đồ, cứ dựa theo địa đồ đi. Không thì gặp được trạm canh gác, chấm ngoặc kép, Vân Mông mà nói đồng thời còn chưa nói hết. Bởi vì đại nghệ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chạy tới địa do thị lính gác trước mặt. Tiếp đó một cái bàn tay đem hắn đánh vào bầu trời 360 độ lượn vòng hai vòng. Mặt hướng đại địa ba một tiếng ngất đi. Vân Mông muốn nói chuyện tất cả đều giấu ở trong mồm. Đi theo vi sư đi, làm trạm canh gác loại này sự tình. Ta am hiểu nhất, không có người sẽ biết chúng ta tiêm nhập. Trọng yếu là để bọn hắn không nên phát hiện chúng ta tồn tại là được rồi. Đại nghệ một đấm nện lật, ra một cái chạm canh gác người. Tiếp đó quay về, đối Vân Mông nói như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.